Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3931, Đường Lui, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, yêu tộc cùng ma tộc ở giữa chiến đấu, ma dương tộc cũng là tuyến đầu, yêu tộc không dám chọc ma lang tộc, cũng không thể trêu vào ma ngưu tộc, chỉ có thể cầm ma dương tộc khai đao, bởi vậy, yêu tộc nhiều cái chủ lực quân đội, chủ lực quân đoàn. Thậm chí là át, chủ bài quân đoàn, đều tụ tập tại huyết dương đảo phạm vi hải vực. Giờ này khắc này, vì hủy diệt dương giác thành, yêu tộc càng đem hải quân tám thành cao đoan. Quân lực, tập trung vào dương giác đảo phía trên, nỗ lực lấy lôi đình vạn quân chi thế, đem dương giác thành trong nháy mắt phá, hủy, lấy thực hiện triệt để chiếm lĩnh, triệt để trưởng khống huyết dương đảo hải, vực mục tiêu chiến lược. Bỏ lỡ cơ hội này, cái này mấy trăm ngàn yêu tộc tinh nhuệ quân đoàn, át chủ bài quân đoàn, liền sẽ phân tán ra tới, phân tán đến mỗi cái hải vực, mỗi cái trên hải đảo. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ vô luận như thế nào, cũng không có khả năng buông tha. Những yêu tộc này tinh nhuệ, qua cái thôn này, thật không có cái tiệm này. Cho dù vì thế phải bỏ ra 3.000 thiên ma cấm vệ sinh mệnh làm đại giá, Chu Hoành Vũ cũng là sẽ không tiếc. Một trận chiến này, vì cái gì không chỉ là Chu Hoành Vũ xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực, trọng yếu nhất chính là một trận chiến này qua sau, yêu tộc hải quân tinh nhuệ đem nhất triều diệt hết. Đến khi đó, yêu tộc hải quân muốn tiếp tục đối ma dương tộc phát động công kích, tiếp tục xâm chiếm ma dương tộc hòn đảo, chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Lòng có lập kế hoạch sau khi, Chu Hoành Vũ trước tiên phe phẩy cánh, rơi xuống trên đầu thành, chính đang quan chiến lão thuyền trưởng bên người, nghiêm túc nhìn xem lão thuyền trưởng. Chu Hoành Vũ nghiêm túc nói, một hồi yêu tộc đại quân khẳng định sẽ thối lui, người muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lão thuyền trưởng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Hắn không hiểu, một hồi muốn cùng ai khai chiến, tại sao muốn khai chiến, thế, nào khai chiến. Nguyên bản, lão thuyền trưởng không cần phải ở chỗ này, làm hắc kim chiến hạm, thuyền trưởng, hắn cần phải lưu tại hắc kim trên chiến hạm mới đúng. Thế nhưng là lão thuyền trưởng cho tới bây giờ chưa thấy qua ma dương tộc cùng yêu tộc đại chiến, tò mò, hắn len lén chạy tới. Tránh né tại tường thành nơi hẻo lánh chỗ. Thưởng, thức vừa ra tuyệt thế đại chiến. Chính nhìn tâm triều bành trướng ở giữa. Lại bị Chu Hoành Vũ phát hiện. Đồng, thời bị tóm gọn. Không khỏi hiển nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không có trách cùng hắn. Tiếp tục mở, miệng nói. Một hồi, yêu tộc đại quân thối lui về sau. Người phụ trách khống, chế hắc kim chiến hạm. Chạy tới bờ biển bến tàu chỗ. Đem bến tàu chỗ đỗ tất cả yêu tộc chiến hạm, toàn bộ phá hủy, triệt để đoạn tuyệt rơi. Yêu tộc đại quân thoát đi dương giác đảo đường lui. Chỉ cần yêu tộc đại quân không thể rời đi dương giác đảo, như vậy Chu Hoành Vũ liền có cơ hội thống soái lấy 3.000 thiên ma cấm vệ, cùng 3.000 man nghiêu cận vệ, cùng yêu tộc át chủ bài đại quân, chơi phía trên một trận trò chơi sinh tồn. Toàn bộ dương giác đảo cũng là một cái to lớn khu vui chơi. Song phương tại toàn bộ trên hòn đảo ra sức tử đấu, ai có thể sống đến cuối cùng nhất, đều xem mỗi người bản sự, cùng mỗi người tạo hóa. Thật sâu nhìn xem lão thuyền trưởng, Chu Hoành Vũ hai mắt sáng lên nói, vô luận như thế nào, chưa đến trong một tháng, không cho phép bất luận cái gì một chiếc yêu tộc chiến hạm tới gần dương giác đảo. Ra sao? Có thể làm được, sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ xin đem, lão thuyền trưởng hai mắt nhất thời phóng xạ ra ánh sáng sắc bén. Từ khi đạt được hắc kim chiến hạm sau khi, lão thuyền trưởng một mực không thể tận hứng đại chiến một trận. Cho tới nay, lão thuyền trưởng đều tại cùng hải tặc đánh. Thế nhưng là hải đảo có thể cùng yêu tộc hoàng gia hải quân át chủ bài hạm đội so sao? Lúc đến bây giờ, hắc kim chiến hạm trải qua nhiều lần cải tiến sau khi, đã là ngoại trừ bạch kim chiến hạm bên ngoài, đương đại lớn nhất tiền mặt, cũng là mạnh nhất cương thiết chiến hạm. Cho tới nay, lão thuyền trưởng đều muốn oanh oanh liệt liệt đánh nhau một trận, tuy nhiên lại một mực tìm không thấy cơ hội. Bất quá bây giờ tốt, lão thuyền trưởng hết sức hy vọng cơ hội cuối cùng lại tới. 3000 băng ma cận vệ khống chế dưới, hắc kim chiến hạm tuyệt đối sẽ không e ngại bất kể đối thủ nào. Cho dù đối thủ kia là yêu tộc hoàng gia hải quân, là yêu tộc át chủ bài hạm đội, lão thuyền trưởng cũng chẳng sợ hãi. Suy tư ở giữa, lão thuyền trưởng cười ha ha một tiếng, hưng phấn nói, yên tâm đi đại soái, chưa đến trong một tháng, ta cam đoan không có bất kỳ cái gì một chiếc yêu tộc chiến hạm có thể đến gần Dương Giác đảo bến tàu. Ân ân, vui mừng nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ nói, trên biển sự tình liền giao ngươi, coi như không kiên trì được một tháng, cũng tận lượng nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Vô luận như thế nào, cái này mấy trăm ngàn yêu binh yêu tướng, Chu Hoành Vũ nhất định muốn toàn bộ ăn, một cái cũng không thể ít. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh sau khi, lão thuyền trưởng vô cùng thống khoái xoay người rời đi tường thành, rất nhanh theo khóa sát, lão thuyền trưởng về tới hắc kim trên chiến hạm, khống chế lấy hắc kim chiến hạm. Lão thuyền trưởng thống soái lấy 3000 băng ma cận vệ hướng về bến tàu phương hướng chạy tới. Cái này 3000 băng ma cận vệ là năm đó Huyền Băng Hoàng Đế cận vệ quân, bọn họ chẳng những tinh thông cận thân chiến đấu, hơn nữa còn am hiểu viễn trình ma pháp đả kích. Trọng yếu nhất chính là bọn họ vẫn là cường đại nhất hải quân. Thời điểm chiến đấu, 3000 băng ma cận vệ có thể trên chiến hạm bao trùm một tầng huyền băng chiến giáp, gia cố chiến hạm cường độ, tăng lên chiến hạm phòng ngự. Thái cổ thời đại, chân chính băng ma cận vệ thậm chí nhưng lấy từ xa phóng thích băng đạn viễn trình oanh kích mục tiêu chiến hạm. Cái kia băng đạn rơi vào chiến hạm của phe địch bong tàu về sau, chẳng những có thể mà chống đỡ chiến hạm cùng thủy thủ tạo thành to lớn trùng kích, cái kia to lớn băng đạn sẽ còn ngưng tụ thành huyền băng cự thú. Không sai, cũng là như thế khủng bố, cũng là như thế nghịch thiên. Chân chính băng ma cận vệ có thể viễn trình đem huyền băng cự thú đưa lên đến địch nhân trên chiến hạm, trực tiếp tiêu diệt chiến hạm của phe địch hữu sinh lực lượng, đem chiến hạm của đối phương trực tiếp đoạt tới. Chỉ là những thứ này kỳ thực còn không tính cái gì, trọng yếu nhất chính là cái này 3000 băng ma cận vệ không chỉ có riêng là chiến sĩ, cũng không chỉ là triệu hoán sư, kinh khủng nhất là bọn họ đồng thời vẫn là phù văn sư, luyện khí sư, tạo thuyền sư. Thời điểm chiến đấu, bọn họ có thể hóa thân thành chiến sĩ. Đi đường thời điểm, bọn họ có thể hóa thân thành thủy thủ. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm, bọn họ lại có thể biến thành phù văn sư, luyện khí sư, tạo thuyền sư. Bởi vậy, 3000 băng ma cận vệ chỗ khống chế chiến hạm vẫn luôn sẽ bị kéo dài, luyện chế lấy, cường hóa lấy. Bọn họ khống chế chiến hạm cũng nhất định là cường đại nhất, kinh khủng nhất, nghịch thiên nhất vô địch chiến hạm. Đưa mắt nhìn lão thuyền trưởng nhanh chóng nhanh rời đi, Chu Hoành Vũ không khỏi đắc chí vừa lòng. Tiếp xuống một tháng chính là vô cùng máu tanh một tháng, toàn bộ Dương Giác đảo đều muốn tràn ngập tại huyết tinh bên trong. Dõi mắt trông về phía xa, tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, yêu tộc đại quân quả nhiên chậm rãi thối lui ra khỏi chiến trường. Tại không có tìm được ứng đối biện pháp trước đó, Kim Điêu yêu soái tuyệt đối sẽ không trở lại. Có lẽ có người sẽ cảm thấy Kim Điêu yêu soái có chút ngốc. Như thế lớn thua thiệt, ăn một lần còn chưa đủ, tại sao còn muốn ăn lần thứ hai? Thế nhưng là trên thực tế, cái này thật có chút oan uổng hắn. Lần thứ nhất chiến đấu, Kim Điêu yêu soái bởi vì bản thân bị trọng thương, cho nên phải ngồi xe ngựa tiến về chiến trường. Chờ Kim Điêu yêu soái đến thời điểm, chiến đấu đều đã kết thúc. Kim Điêu yêu soái chỉ vừa nhìn thấy, cũng là đầy đất thi thể. Đến nỗi toàn bộ chiến trường quá trình cùng tràng diện, hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy. theo sau. Tại trên đường trở về, tuy nhiên Kim Điêu Yêu Soái đại quân bị phục kích. Thế nhưng là Kim Điêu Yêu Soái bởi vì bản thân bị trọng thương, chỉ có thể ngồi ở trên xe ngựa. Bởi vậy, Kim Điêu Yêu Soái kỳ thực cũng không có tiến vào Hạp Cốc, cũng không có tận mắt thấy chiến đấu tràng diện. Mà lại nói thật ra, lần này, yêu tộc đại quân, thực lực tuyệt đối là đầy đủ. Nếu như bất kể tổn thất, một mạch tiến lên, 3.000 thiên ma cấm vệ, khẳng định toàn diệt. Liền coi như bọn họ mặc lấy phù văn chiến giáp, cũng vô dụng, trực tiếp bắt sống ngươi cũng không có vấn đề gì. Thậm chí, nếu như chạy chậm một chút lời nói, liền man nghiêu cận vệ, chỉ sợ, cũng không thể sống rời khỏi nơi đây. Bởi vậy, yêu tộc đại quân quân lực là tuyệt đối đủ. Hết chương.